Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Bi thảm tiểu lão hổ. Hình thể trở nên thật lớn, tiểu lão hổ trong miệng không ngừng phun phong nhận. Theo tiểu lão hổ mỗi lần hô hấp, đạo đạo phong nhận tứ ngược, phụ cận hoa cỏ tất cả đều hóa thành cho bụi. Bình Phàm nhất đệm ở, nhất sờ cùng với chính mình cằm, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cự hổ. Không sai, không hổ là bạch nhãn tinh tinh hổ. Lúc này lão hổ thân thể mới xem như óng ánh trong suốt. Nguyên bản Bình Phàm còn buồn bực, tiểu lão hổ ngoại trừ con mắt trước một điểm bên ngoài, không hề có một chút nào tinh tinh cảm giác. Nguyên lai hiện ra nguyên hình mới có thể. Bình Phàm dường như thưởng thức nhất kiện mỹ lệ vật phẩm. Cặp mắt kia thẳng nháng lửa. Tiểu bạch hổ tạo hình có thể sánh bằng One Piece Andrew kia mạnh hơn nhiều. Cái ngốc kia tên cũng biết ăn ngon lời biếng. Cuối cùng vậy mà tươi sống chết già. Làm hại Bình Phàm còn khó qua một lúc lâu tử. Quay đầu vừa nghĩ, Bình Phàm liền nghĩ tới chính mình tiểu hắc. Đáng tiếc tên kia chậm chạp không thể bước vào thần cấp. Nếu không thì có thể mang nó mang tới thần giới tới. Đối với này thú vật mà nói, thần cấp là một ngưỡng cửa. Bước qua phía sau liền sẽ phát sinh huyết mạch thuế biến. Xuất hiện sự lại giống. Vì vậy muốn so với nhân loại đột phá gian nan rất. Trừ phi là này trời sinh thần thú. Thành niên lúc liền sẽ tự động thành thần. Bất quá trước mắt bạch nhãn tinh tinh hổ đều trung vị thần còn chưa trưởng thành. Xem ra cho dù ở thần giới rất nhiều trong thần thú, coi như là thiên phú cường đại một loại. Tiểu lão hổ một cái hổ phác, cắn một cái hướng về phía Bình Phàm. Bình Phàm tung người một cái, một cước đạp ở tiểu lão trên hổ đầu. Đồng thời thân thể lăng không, dưới thân thể áp, trở tay chính là một quyền. Tiểu lão hổ cự đại hổ đầu bị hung hăng đánh ở trên mặt đất. Nhất thời mặt đất bị đập ra một cái hố to. Bất quá bạch nhãn tinh tinh hổ có tiếng da dày thịt béo. Với Bình Phàm loại này đấu pháp, căn bản sẽ không đối với tiểu lão hổ sớm thành bất cứ thương tổn gì. Đại mà đập lực công kích lại nhượng chỉ làm cho người kia đầu não chấn động mà thôi. Bất quá ta thích, Bình Phàm dường như đánh du kích lại tựa như không ngừng quấy dày tiểu lão hổ. Mặc dù không cách nào đối với tiểu lão hổ tạo thành tính thực chất thương tổn, thế nhưng cái loại này dường như con ruồi vậy tán loạn, còn triệt để đem tiểu lão hổ thú tính kích phát ra. Hổ phác, vẫy đuôi, vỗ tay, tiểu lão hổ có thể dùng tới thủ đoạn toàn bộ đều đem ra hết. Nhưng là đối phó trước mắt con khỉ này, vậy mà một chút biện pháp cũng không có. Chậm rãi tiểu lão hổ không chỗ khả phát thú tính, chung quy phát tiết xong, hắn linh tính cũng chiếm cứ quan trên. Tiểu lão chậm rãi ngừng lại, bắt đầu chăm chú quan sát người kia. Lúc này cái kia thông minh đại não rốt cục giống như hiểu một việc. Đó chính là tên trước mắt này, tuyệt đối là một cái giả heo ăn thịt hổ tên. Rất rõ ràng, chính mình rất có thể chính là con kia sắp sửa bị ăn sạch lão hổ. Nghĩ vậy tiểu lão hổ đột nhiên tỉnh ngộ, không thể ở nghênh chiến, phải nhanh chóng trốn. Đây là tuổi nhỏ nó, thật một mực sống khỏe mạnh quy luật. Theo một tiếng hổ gầm, vô số phong nhận từ tiểu lão hổ trong miệng phun ra. Phong nhận chia cắt giả bốn phía tất cả, chỉ thấy Bình Phàm vậy tiêu sái thân ảnh, không ngừng ở trong không trằn trọc đằng rời. Tiêu sái đem hết thảy phong nhận tránh thoát. Nhưng khi Bình Phàm sau khi hạ xuống, chỉ có thể nhìn được tiểu lão hổ vậy hướng về phía xa xa chạy trốn thân ảnh. Thật có ý tứ. Vậy mà hiểu được xem xét thời thế. Ta thích, ta đã chấm ngươi. Không muốn trốn. Bình Phàm giống to một tiếng cũng đuổi theo. Chạy ở phía trước tiểu lão hổ đang ở đắc ý. Đồng có đại nhân đấu. Ngươi còn nộn đâu. Ai biết một giây kế tiếp khiến nó suýt chút nữa hồn phi phách tán thanh âm. Ở độ ở kỳ vang lên bên tai. Sợ đến tiểu lão hổ một cái lảo đảo. Chạy trốn tiểu lão hổ nội tâm ở phát khổ. Vì sao cái tên kia bám dai như đỉa một mực dây dưa cùng với chính mình. Vô luận chính mình chạy đến đâu cho. Tên kia luôn là sẽ ra hiện tại ở trước mặt ngươi. Gào. Chạy trốn tiểu lão hổ ngừng lại. Một đôi thuần khiết mắt to vẫn nhìn Bình Phàm. Ý kia rất rõ ràng. Này ngươi tên một mực bám dai như đỉa theo ta làm chi? Tiểu tâm ta ăn ngươi. Bình Phương Thức hiện tại rất lý giải tâm tình tiểu gia hỏa. Cười dài hướng về phía tiểu lão hổ nói rằng. Không phải sợ sao? Ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi. Tiểu lão hổ hồ nghi nhìn còn không có chính mình lớn cỡ bàn tay tiểu gia hỏa. Muốn cùng ta làm bạn? Lừa gạt hổ đi. Có đại nhân tài sẽ không cùng ngươi cái này cái nhân loại. Làm bằng hữu gì đâu. Đột nhiên tiểu lão hổ phát sinh không quá lưu loát thanh âm. Nhân loại, lập tức rời đi. Bằng không có đại nhân không khách khí. Đương nhiên dường như trẻ con thanh âm. Vậy nguyên bản uy hiếp lời nói. Thấy tiểu lão hổ vậy nãi thanh nãi khí phát âm phía sau. Ngược lại trở nên càng thêm đáng yêu. Quả nhiên Bình Phàm lại bắt đầu hai mắt lóe sao. Như thấy chân bảo giống nhau nhìn chằm chằm tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ, để làm ta đồng bọn. Bình Phàm đưa tay phải ra. Dùng cái kia ánh mắt chân thành nhìn chăm chú vào trước mắt tiểu lão hổ. Ánh mắt Bình Phàm thái chân thành rồi. Có một khắc như vậy tiểu lão hổ lại có phải đáp ứng xung động. Tiểu lão hổ dùng sức lắc đầu. Cùng sử dụng chính mình lưỡng cái chân trước dùng sức ở trên mặt mình nhu nhu. Người một cái đại hỗn đàn. Cũng dám đối với ta sử dụng mị thuật. Ta liều mạng với ngươi. Nhiều lần sửng sốt. Không nghĩ tới chính mình mị thuật vậy mà thất bại. Quên đi. Mềm không được mạnh bạo. Thẳng thắn đem khuất phục không là được rồi sao một người một thú lại bắt đầu rằng co đứng lên. Lúc này người nhà họ Tề. Trải qua tiểu lão hổ sự kiện phía sau. Biết nơi đây, còn chưa phải là bọn họ có thể tùy tiện dương oai địa phương. Mới vừa vào rừng hoang không bao lâu, bọn họ là gặp một con trung vị thần thú. Cũng không biết kế tiếp hành trình còn sẽ gặp phải thế nào quái vật. Lần đầu tiên luôn luôn ăn sung mặc sướng Tề gia tiểu thư. Đối với lần xuất hành sinh ra dao động ý niệm trong đầu. Bất quá nghĩ cùng với chính mình cầm thương cảm đệ đệ. Tề tiểu thư vẫn là cắn răng. Nhất định phải tìm được Minh Hồ Ly. Minh Hồ Ly là một loại đặc thù thần thú. Thực lực bản thân rất nhỏ yếu. Phi tộc cũng rất khó xuất hiện một cái thượng vị thần thú. Bất quá phi tộc có một năng lực đặc thù. Bọn họ tiếng kêu. Có thể làm cho thần thú vậy nguyên bản táo bạo tâm an tĩnh lại. Có thể trợ giúp thần thú tu luyện. Vì vậy Minh Hồ Ly bộ tộc vẫn luôn sẽ dựa vào một cái cường đại thú tộc. Tề gia tiểu thư bọn họ chuyến này mục đích cũng không phải là cùng thần thú khai chiến. Chỉ cần có thể tìm được Minh Hồ Ly, len lén đem bắt được. Dù sao có thể che chở Minh Hồ Ly nhất định là thập phần cường đại ma thú. Cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Một người một hổ, vẫn ở rằng co. Vậy cùng Bình Phàm rằng co tiểu lão hổ. Lúc này muốn phiền muộn bao nhiêu thì có phiền muộn bao nhiêu. Đối diện cái tên kia dường như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Làm sao cũng không bỏ rơi được. Cái tên kia là theo chính mình đã mấy ngày. Đánh lại đánh không đi. Bỏ rơi lại không bỏ rơi được. Thật để cho hổ sinh khổ sở. Bình Phàm nguyên bản cho là chẳng mấy chốc sẽ phản hồi. Ai biết đi lần này chính là bán nguyệt thời gian. Sau khi Bình Phàm đem Lưu Văn lưu ngay tại chỗ. Lưu Văn một thân một mình cũng không dám chung quanh lắc lư. Phụ cận tìm một thân cây lẩn trốn đi. May mắn trong này là tiểu lão hổ địa bàn. Không có còn lại thần thú lui tới. Bằng không Lưu Văn có thể hay không sống đến khi Bình Phàm trở về. Đều không nhất định biết. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.